Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, chương 1205, ngửa ra sau nhảy ném. Hoàn mỹ tuyệt sát, nếu như chỉ là Akali một người, Lý Mục đem không nói hai lời quay đầu liền chạy, hắn là có tốc biến, mà Akali không có tránh. Cho nên Lý Mục chỉ cần làm được tốc biến tránh né rơi Akali nhị đoạn R kỹ năng liền có thể nhẹ nhõm đào thoát. Xác bên này đội hình bởi vì tay không phải rất dài nguyên nhân, tại không có cầm tới Baron Bắp điều kiện tiên quyết muốn đẩy lên cao điểm là tương đối khó khăn. Hắn cái này dao động đem cao điểm tháp phá mất. Xác chỉ cần tại đường dưới bão đoàn liền có thể nhẹ nhõm phá mất cao điểm thủy tinh. Cho nên coi như giao tránh, Lý Mục cũng là không lỗ. Nhưng nếu như bây giờ vừa vặn có cơ hội tú, vậy liền coi là chuyện khác. Lý Mục lúc này quay người hòa A Tiếp Tiamat, đem vừa mới đến một đợt binh tuyến chặn lại. Đờ sai thấy thế, chỉ coi là Lý Mục nghĩ tiết kiệm cái tốc biến, dự định từ bỏ trị liệu. Dù sao mình coi như R kỹ năng không rơi, chỉ cần nối liền quy cùng hút máu súng tổn thương, lấy Irelia trước mắt lượng máu cũng là hẳn phải chết. Varus động, Zeki lắp kẹt tại Irelia quy cái cuối cùng tiểu binh trong nháy mắt. Đại chiêu trực tiếp vung ra, cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Akali đại chiêu cũng là chạy Lý Mục xâm nhập mà đi. Chờ chính là giờ khắc này, Lý Mục tốc độ tay bạo tạc, đưa tay vung ra R kỹ năng trong nháy mắt, tốc biến lui lại, tiêu chuẩn tư thế, ngửa ra sau nhảy ném. Bạch, tại khán giả trong mắt, Irelia cái này R tránh đơn giản huấn luyện viên phát nổ. Dày đặc lưỡi đao từ Akali nhị đoạn đại chiêu điểm rơi hướng về sau phóng xa. Ngay tiếp theo đem Tam Ken cùng Varus vây kín mít ở bên trong. Khoa học kỹ thuật súng tổn thương rơi vào Irelia đỉnh đầu. Lúc này Irelia HP đã còn thừa không nhiều. Dù là Varus trang bị như vậy, hai lần hòa A tiếp một cái quy kỹ năng cũng có thể trong nháy mắt đem nó thu lại. Tại đôi này tuyệt đại đa số người tới nói đều đã là tuyệt cảnh tình trạng dưới. Lý Mục động, lưỡi đao, nhảy múa. E kỹ năng kéo đoạn thứ nhất trong nháy mắt, quy kỹ năng trong nháy mắt đột tiến đến Akali trên thân. Đồng thời đưa tay ấn xuống một cái V kép, thuấn bạo V kép kỹ năng ngăn cản rơi mất Akali một kích chí mạng. Nhưng mà Lý Mục không có chút nào dừng lại. Irelia nhị đoạn quy kỹ năng đâm trên Varus lại mượn nhờ Tam Ken tiến hành chuyển vị. Liên tục hai lần quy. E kỹ năng nhị đoạn kéo, Tam Ken cùng Varus gần như đồng thời bị giam cầm tại chỗ. QQ Tiamat A, đầy máu Varus dẫn đầu bị dây, mà trong lúc này, Tam Ken cùng Varus lại không có A Irelia dù là một chút. Ta A không ra, Zeki Lab một mặt tuyệt vọng, bọn hắn vị trí ở vào Irelia đại chiêu nở rộ ra khu vực biên giới. Cho nên bị lưỡi đao liên lụy hai người, toàn bộ nhận lấy tước vũ khí hiệu quả. Chính là cái này tước vũ khí một giây tả hữu thời gian bên trong. Hai người riêng phần mình ăn Irelia hai lần quy kỹ năng. Đầy bị động Irelia à. Đối với lạc hậu mình cấp 4 đường dưới hai người tổ không khác Nocturne. A Tây, song, The Sai ít có ở trong game văng tục. Hai cỗ thi thể, hai lần khải hoàn hồi máu. Đương cái này Irelia quay đầu nhìn mình lúc, The Sai căn bản liền không có sẽ cùng chi thao tác ý tứ. Mở ra V kép kỹ năng trốn vào ẩn thân quay đầu liền chạy. Đáng tiếc, vừa rồi tốc độ phản ứng hơi chậm như vậy 0.1 giây. Không phải hẳn là có thể quy quá khứ. Lý Mục có chút hối hận. Bị rực xong nhận không riêng gì kéo đến Tam Ken cùng Varus, đồng thời cũng trúng đích Akali, cho nên Akali trên thân là có ấn ký. Nhưng Lý Mục tại chém giết Tam Ken sau xác thực hơi chậm như vậy một cái chớp mắt, không thể quy đến Akali. dẫn đến Akali trốn vào đến kỹ năng bóng ma bên trong. Như vậy tại hạ giao động binh tuyến đến trước đó, chính mình cũng không có khả năng tiếp cận Akali. Bất đắc dĩ Lý Mục chỉ có thể lui lại, nhìn người kia đức hạnh, không biết còn tưởng rằng ngươi bị người ta giết đi. MLXG thật sự là chịu không được Lý Mục bộ này sắc mặt, thậm chí vừa mới khi nhìn đến Akali chạy Irelia đi thời điểm, hắn còn phát ra tiếng cười hắc hắc, kết quả quay đầu ngược lại tốt, Xanh Ngọc liền mang theo A Thủy đệ đi đưa. MLXG đã làm tốt dự định, chờ tranh tài lúc kết thúc quá khứ phỏng vấn một chút Xanh Ngọc, nhìn xem hắn có phải hay không phía bên mình người. Hai trận tranh tài, cho quá nhiều cơ hội a. 6666, Xanh Ngọc cái này dao động dẫn bóng đụng người. Không đối là dẫn người đụng người đơn giản quá tú. Ta vừa rồi nghe được nhà ta phòng bếp ô ô vang. Đi xem một chút, phát hiện nồi cơm điện thế mà mình bắt đầu muộn cơm. Làm sao mập sự tình? Ta có phải hay không gặp sự kiện linh dị? Ta thật sự là không ăn được. Bình thường nhìn thấy liền buồn nôn lớn thịt mỡ. Hôm nay ta ăn 3 khối, liền 3 thố cơm, nhà ta không có gì ăn. Vườn rau bên trong củ cải đều bị ta hao. Mưa đạn điên cuồng xoát bình phong. Có người còn phát ra một chương gíp đồ. Kia là một trận rank, xem như trong vòng tên chàng diện một trong. Renekton cùng Darius Solo, từ song phương tình trạng nhìn lại, Renekton hẳn là chiếm cứ nhất định ưu thế. Lúc này Lee Sin cùng các đội hữu toàn bộ chạy đến. Lee Sin một cước đem quy kỹ năng lên tay Darius cho đưa vào nhà mình các đội hữu đám người. Dẫn đến Darius một cái quy kỹ năng xuống dưới. Bốn người toàn bộ xuất huyết. Sau đó kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Darius năm giết, nhìn Xanh Ngọc bộ dạng này, đơn giản so cái kia Lee Sin còn mẹ nó muốn không hợp thói thường. Không có đánh, thanh này có thể di di. Rookie đã đang suy nghĩ hạ đem có phải hay không đề nghị một chút huấn luyện viên, đừng đi nhằm vào Lý Mục anh hùng, vẫn là châm đối với mình người đi. Kết quả là đoàn chiến còn không có đánh, người một nhà để cho mình người thao tác tâm tính băng rơi mất. Hiện tại Xanh Ngọc đã ở vào một loại tương đối đặc thù trạng thái. Có lẽ có thể dùng đờ đẫn cái từ này để hình dung. Hắn muốn chứng minh mình, muốn liều mạng vãn hồi mình trước đó đánh ra tới ăn với cơm thao tác. Nhưng càng là sốt ruột, càng nghĩ như vậy, liền càng sẽ thao tác sai lầm. Cái này dao động còn kém một chút như vậy. Dù là hắn cùng Jackie Lab không bị Irelia đại chiêu lan đến gần, kia Irelia đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hết lần này tới lần khác, Irelia đại chiêu khoảng cách cùng độ chính xác công bằng vừa vặn, không có chênh lệch dù là một tơ một hào. Mà lại kinh khủng nhất là Irelia cái này dao động đồng hồ bấm dây còn không có dùng, xử lý không được nữa. Ta hiện tại liền sợ Irelia móc ra cái huyết thủ cái gì. Tốt a, Ninh Vương đang nói, liếc một cái vừa ra cửa Irelia thanh trang bị, huyết thủ chính tĩnh tĩnh nằm ở phía trên. 20 phút còn chưa tới, xác cũng rất bình thường phiền, chỉ có thể không làm khó khăn bão đoàn thoái thác đường dưới cao điểm. Sau đó riêng phần mình đem dã khu vơ vét một lần. Ngồi chờ tại cao điểm tháp hạ trong bụi cỏ mai phục. Đáng nhắc tới chính là xác lựa chọn ngồi chờ vị trí là mít lên cao điểm phía dưới. Không bao lâu, mít lên cao điểm tháp hạ xuất hiện Varus thân ảnh. Varus ngay tại thanh binh xông lên đi, lúc này đem hắn giết cũng không cần đợi thêm binh tuyến đến đây. Lý Mục rất bình thường chi kỷ nhắc nhở. Có đạo lý, MLXG nhẹ gật đầu. Sau đó, kiếm thánh mở ra đại chiêu. Tarik cho kiếm thánh chụp vào cái lớn. Một người một kiếm, vọt thẳng hướng Varus. Nhìn thấy như chó điên hướng mình nhào tới kiếm thánh, Jackie Lab mặt lập tức liền tái rồi. Thế nào, hắn đều cái gì số liệu? Làm sao còn tới giết hắn đâu? ADC liền không xứng có được mạng nhỏ thật sao? IG còn lại đồng đội trước tiên kịp phản ứng từ trên dưới hai đường hướng mít lên dựa vào. Chỉ là trên nửa đường lại bất thình lình nhô ra một viên móc. Đem Akali câu xuống tới. Trầm mặc, Trùy Liên, hoàn mỹ phần món ăn. Lại phối hợp thêm các đội hữu bạo tạc chuyển vận. Akali trong nháy mắt bị dây. IG, thất bại thảm hại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.